干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Chương 148, trong khách điếm, Cừu Gia xuất hiện. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng nói. Trước hết lão huynh hãy nói cho tiểu đệ biết biện pháp để mà tiến vào hàng phủ đi. Hàng Nhân đáp. Ngoài hàng gia bảo có một lão già họ Dương, hàng ngày vào hàng phủ để lấy những đồ thừa trong nhà bếp đem về để nuôi lợn. Lão thường đến vào lúc hoàng hôn. Nếu mà các hạ quá trang làm lão già họ Dương để mà trà trộn vào hàng phủ, thì có thể che mắt được mọi người. Nhưng nếu các hạ không có người tiếp ứng thì khó mà trà trộn vào được. Tại sao vậy? Vì người giữ cổng là bạn thân với tài hạ. Tài hạ có thể tìm cách tiếp ứng cho các hạ vào. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Tài hạ nói vậy là rõ ràng lắm rồi. Còn tin hay không là quyền của các hạ. Lý Hằng Thu cười hỏi. Hiện giờ sự sinh tử của lão huynh đây là ở trong tay của tiểu đệ. Lão huynh không sợ tiểu đệ hạ sát hay sao? Đúng vậy. Nhưng mà hàng bảo chúa cũng giết tại hạ, mà thủ đoạn của lão còn thảm khốc hơn nữa. Thì thà rằng chết về tay của các hạ còn đỡ khổ hơn. Nhưng nếu tiểu đệ lấy châu báu mà trọng thưởng cho lão huynh, chẳng lẽ lão huynh không sợ hàng đào giết chết hay sao? Cái đó tại hạ cũng đã nghĩ tới rồi. Các hạ vừa nói rất đúng. Người chết về của, chim chết về mồi. Nếu tại hạ được của thì mới bỏ công trăm điều, còn tùy ở vận mạng. Tại hạ mà trốn thoát là hay, còn nếu không á, thì cũng phải thuận theo số phận. Lúc này Tần Nhi vẫn đứng gác ngoài cửa. Đột nhiên nàng thò tay vào bọc, lấy ra một vật đưa cho Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu đón lấy coi thì đó là một hạt minh châu. Chàng cười hỏi Hằng Nhân. Lão huynh có hiểu biết về châu báu hay không? Cũng biết được ít nhiều. Vậy lão huynh thử coi hạt châu này xem đáng bao nhiêu lạng bạc. Hằng Nhân xòe tay ra đáp. Các hạ cho tại hạ coi kỹ xem thì mới có thể định giá được. Lý Hằng Thu từ từ đưa hạt minh châu vào tay Hằng Nhân, rồi cười nói. Lão huynh thử coi đi. Hằng Nhân cầm hạt minh châu ngắm nghía một lúc, rồi đáp. Hạt minh châu này trong suốt, không có tạp sắc, giá trị của nó phải đến 4-5 ngàn lạng bạc. 4-5 ngàn lạng bạc đã đủ cho các hạ ăn xài suốt đời rồi còn gì? Hàng Nhân nghĩ thầm trong bụng. Ta mà nhận hạt minh châu này thì cũng khó nói đây. Rồi gã cầm hạt minh châu giơ lên cười hỏi. Phải chăng các hạ muốn dùng hạt minh châu này để làm tinh? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Vẻ mặt cùng với cử động của thằng cha này dường như không phải là hạng lương thiện. Nếu mình để cho hắn ăn không hạt minh châu thì thật là chuyện đáng cười đây. Trong lòng nghĩ vậy chàng liền hỏi. Các hạ đã đòi lấy hạt minh châu để đảm bảo, thì các hạ có gì để lại cho tài hạ hay không? Đáng tiếc là cả người của tài hạ đây trị giá không đáng một lạng bạc nữa. Lý Hằng Thu đột nhiên giương tay ra, nắm lấy uyển huyệt của Hằng Nhân nói. Trong mình các hạ không có vật gì đáng tiền, thì các hạ để cái mạng sống ở đây vậy? Hằng Nhân ngơ ngác hỏi. Để cái mạng sống sao? Đúng rồi. Nhưng mà các hạ giết tài hạ đi. Phải chăng vì muốn tìm người thứ hai để mà hợp tác? Các hạ đã tham của lại sợ chết. Đúng là người hợp tác rất tốt, thì còn kiếm ai được nữa? Chàng vừa nói vừa móc trong bọc ra một viên thuốc, rồi nói tiếp. Các hạ hãy nuốt viên thuốc này đi. Chàng vừa nói vừa ngấm ngầm tăng gia kình lực ở bàn tay. Hàng Nhân không sao được, đành theo lời há miệng ra. Lý Hằng Thu bỏ viên thuốc vào trong miệng của Hằng Nhân. Hằng Nhân bị siết tay quá mạnh, phải ngậm miệng mà nuốt viên thuốc xuống. Lý Hằng Thu buông cổ tay của Hằng Nhân ra, nói. Các hạ đã uống viên thuốc này rồi, thì sau 12 giờ phát tác, và trong vòng 24 giờ bị chất độc làm cho mất mạng. Không có thuốc giải sao? Có, thuốc giải trong mình của tài hạ. Sáng mai các hạ dẫn tài hạ vào hàng gia bảo, rồi tài hạ sẽ đưa thuốc giải cho. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau chia của, xong là các hạ sẽ chuồn ngay. Hay lắm, vậy chúng ta cứ vậy đi. Gã đứng dậy, mở cửa phòng lui ra. Tần Nhi đóng cửa lại, cười hỏi. Lý đại ca học cách dùng độc từ hồi nào vậy? Tiểu Quỳnh có biết dùng độc gì đâu, trong người cũng đâu có thuốc độc. Vậy đại ca đã lường gạt gã hay sao? Đối với cái hạng tiểu nhân như gã, đã tham tài mà còn sợ chết, thì nên hăm dọa, chẳng khó khăn gì. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Có điều hạng người như gã, bất cứ việc gì cũng dám làm, kể cả việc lừa thầy phán bạn. Vì chúng ta dùng gã để đề phòng một chút mới được. Ví dụ sáng mai gã đến đón đại ca thật, thì đại ca cứ trà trộn vào hàng gia bảo hay sao? Ừ, cái đó đã hẳn rồi. Đại ca đã trù liệu kế hoạch, khi trà trộn vào bảo rồi sẽ làm gì chưa? Nếu mà gặp cơ hội kiềm chế được hàng đào thì hay hơn hết. Tiểu huynh sẽ bức bách gã đưa ra một món tiền để giúp đỡ kẻ nghèo. Lúc chúng ta từ núi Tung Sơn xuống đây, tiểu huynh nhận thấy trong tỉnh Hà Nam này nhiều nơi mất mùa đói kém. Nếu mình làm việc cứu thế, thì có thể khiến cho một số người khỏi vì hoàn cảnh cơ cận mà phải rời bỏ quê hương. Tần Nhi gật đầu nói, hành động này công đức cao cả, không biết đến đâu mà lường, so với việc giết hàng đạo còn có giá trị hơn. Bấy nhiêu năm mình bôn tẩu giang hồ, toàn nghĩ đến việc riêng, mình chẳng được lợi ích gì cho lê dân cả. Từ ngày quân Trung Phụng ước hẹn với tiểu huynh trong 3 năm là phải chết, tiểu huynh lúc nào cũng nghĩ tới giá trị cuộc sống con người và coi sự ân oán cừu hận phai lạc đi nhiều. Nếu mà Giang Nam Song Hiệp quá là người nghĩa khí, khẳng khái hào hiệp, thì dù có mối thù giết cha với tiểu huynh cũng không cần phải trả quán. Tần Nhi chớp mắt cười nói, tiểu muội xin cung hỷ đại ca. Cung hỷ điều gì chứ? Tiểu muội kính mừng đại ca, vì đại ca đã thoát khỏi dòng ân oán tư nhân, và từ đây trong lòng đại ca sẽ thảnh thơi và trở nên một người hiệp sĩ tinh thần khoáng đãng. Cái đó đều đã do quân cô nương giúp đỡ cho. Từ khi tiểu huynh gặp được quân cô nương, trong đầu óc lúc nào cũng nổi lên những hình ảnh thê lương. Giả tỷ tiểu huynh đặt địa vị của mình vào chỗ đó thì tiểu huynh tin rằng mình chẳng có độ lượng để cho cô ấy sống thêm 3 năm nữa. Đại ca nói đúng rồi đó, có điều đáng tiếc là quân cô nương đã chìm đắm vào con đường ma đạo. Dù cô đối với đại ca có lòng nhân nghĩa, song cô cũng chẳng thể trở thành người đường đường chính chính được. Giang Nam Song Hiệp hành động rất cấp bách để mưu cuộc phản loạn giang hồ. Chúng ta có chút lực lượng nào cần phải đem hết ra để mà đối phó với họ. Vì vậy mà tiểu huynh quyết định trà trộn vào hàng phủ. Nếu gặp may kiềm chế được hàng đào chẳng nói làm chi. Bằng không làm được thì ít ra cũng thám thính cho biết những hành động gần đây của chúng. Ngấm ngầm thông báo cho đồng đạo Võ Lâm để họ kịp đề phòng. Đại ca đã đem lòng sốt sắng vì chính nghĩa, thì có lý đâu tiểu muội lại cản trở. Nhưng mà tiểu muội nghĩ rằng mình hành động không có kế hoạch chu đáo thì sao phải là người trí chứ. Như đại ca nói, hàng nhân là tiểu nhân tham tài dụ lợi. Gã đã bán rẻ hàng đào thì mặt khác gã cũng có thể bán rẻ đại ca. Đại ca nên thận trọng mới được chứ. Tiểu huynh cũng đã nghĩ như vậy rồi. Có điều Tần muội, đại ca bất tất phải quan tâm đến tiểu muội. Tiểu muội ở trong phương phủ từ nhỏ tới lớn nên nhìn rõ lòng người nguy hiểm gian trá, không biết đâu mà lường. Tiểu muội tự tin có cách giữ thân, mà chỉ lo cho đại ca trà trộn vào hàng phủ một mình thì không khỏi thực lực đơn bạc. Tần muội nói vậy cũng phải, nhưng mà tiểu huynh đi một mình cũng có cái lợi, mà lỡ ra phải động thủ thì cứ việc phóng tay đối địch. Địch không nổi thì bỏ chạy, cũng dễ hơn là dướng díu hai người. Hai người sau một hồi thương nghị, kêu tiểu nhị dọn cơm ra ăn. Lý Hằng Thu nhìn trời, thấy đã tối, chàng chợt nhớ tới vụ hàng nhân, khẽ hỏi Tần Nhi. Tần muội thử nghĩ coi, liệu hàng nhân có giữ lời hứa hay không? Cái đó khó nói lắm. Trường hợp mà gã không phát giác ra chuyện đại ca hạ độc chỉ là lường gạt, thì có thể gã sợ chết mà giữ đúng lời ước. Trái lại, nếu gã phát giác ra thuốc độc của đại ca chỉ là giả hiệu, thì nhất định gã sẽ bán rẻ đại ca. May mà tiểu huynh bịa ra chuyện mục đích vào hàng phủ để mà cướp của chia phần, khiến cho gã khó mà biết lai lịch của chúng ta. Tiểu muội thì lại nghĩ rằng, dù hàng nhân có bán rẻ đại ca, thì vụ này cũng không đến tay hàng đào được đâu. Tại sao vậy? Lúc này hàng đào đang bận biểu rất nhiều những chuyện trọng đại, thì những chuyện như là cậy cửa vượt tường, dĩ nhiên hàng đào không có để tâm tới. Nếu tiểu muội đoán không lầm, thì vụ này chỉ đến chỗ văn án tổng quản hoặc là hí diện tổng giáo sư là hết. Liệu bọn họ có đến kiếm chúng ta hay không? Tiểu muội nghĩ rằng hàng nhân không có dám đem việc này để mà trình báo một cách tỉ mỉ, thì dĩ nhiên gã có trình báo cũng chỉ mong lấp liếm vụ này một cách êm thấm. vì gã đã có lòng tham, muốn nuốt trôi hạt Minh Châu. Nếu họ mở cuộc điều tra đến nói, gã sợ đại ca sẽ nói quịch tẹt dụ hạt Minh Châu ra, thì gã vừa mất của, vừa bị trừng phạt. Khi nào gã là dại đến vậy? Vậy theo tầng muội, gã chỉ muốn trốn lánh ước hẹn ngày mai không đến đón, và vĩnh viễn không chạm trán chúng ta nữa hay sao? Hàng nhân không nói chỗ chúng ta tạm trú ra, thì văn án tổng quản và giáo đầu võ sư cũng khó mà hỏi cho ra được. Theo ý của tầng muội thì chắc là bọn họ không tìm đến, có điều chúng ta chẳng thể không đề phòng. Đại ca nghĩ sao? Cái đó đã hẳn rồi, tiểu huynh ngẫm nghĩ đã lâu mà chưa ra được chỗ dụng ý của tầng muội. Điều này chúng ta phải bố trí cho cẩn thận là không lo gì nữa, bất luận bọn họ có đến hay không. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười đáp. Cái đó tùy tầng muội sắp đặt. Tần Nhi từ từ bước ra ngoài phòng, nàng quan sát tình thế căn phòng, rồi quay trở lại. Lý Hằng Thu hỏi. Tầng muội thấy thế nào? Bọn họ chỉ có hai ngã vào đây. Chúng ta phải chú ý tới cái cửa sổ, đừng để cho họ xông thuốc mê là không sợ gì. Hai người không nói chuyện nữa, lo ngay đến chuyện đêm nay có kẻ vào tập kích, liền ngồi xuống dẫn khí luyện công. Sau một lúc tiểu nhị đem cơm vào, Tần Nhi liền bảo gã. Bữa nay, chúng ta đi đường suốt ngày nên bây giờ rất là mệt nhọc. Vậy ngươi cứ để mâm bát lại đây, sáng mai hãy dọn đi. Nếu chúng ta không kêu gọi người thì bất tất phải vào phòng nữa. Tiểu nhị đặt mâm cơm xuống bàn, rồi lui ra. Lý Hằng Thu cùng với Tần Nhi ngồi ăn cơm. Chừng giữa canh một, Tần Nhi lấy một thùng nước trong, vào rửa mâm bát, rồi đổ đầy nước trong vào mấy cái bát lớn, đem ra ngoài phòng. Lý Hằng Thu biết nàng dùng những cái đó chuẩn bị đùa cợt bên địch, nên chàng cũng không nói gì. Tần Nhi đi ra, rồi lại trở vào. Chỉ một lúc là phần lớn mâm bàn bát đĩa đã đưa ra ngoài, chỉ còn lại bên mình bốn cái khay nhỏ. Sau cùng cả thùng nước rửa bát, nàng cũng đem ra ngoài phòng. Lần này nàng đi ra ngoài khá lâu, chừng một khắc đồng hồ mới trở lại. Lý Hằng Thu cởi bọc lấy trường kiếm để một bên rồi hỏi. Tần muội đã bố trí xong chưa? Cuộc bố trí của tiểu muội chỉ đủ để mà đối phó với địch nhân vào khoảng hạng ba. Nếu mà có tay cao thủ chân chính tới nơi thì những cái này sẽ trở thành vô dụng. Chúng ta phí bao nhiêu tâm cơ, lại thay hình đổi dạng trà trộn vào Từ Châu. Đã tưởng để ngấm ngầm theo dõi hành động của Hàng Đào, mà rồi vẫn không nhẫn nại được, lại để bại lộ hành tung. Vì đại ca là một nhân vật lỗi lạc quang minh, thì không hợp với chuyện nấp trong bóng tối để mà dòm ngó cử động của địch nhân. Theo lẽ thì bậc đại trượng phu phải đi lại đường hoàng. Địch nhân có đến thì ít ra cũng phải sang canh hai, vậy chúng ta hãy ngồi điều dưỡng một lúc. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, tiếp theo dường như là tiếng nước đổ ra mặt đất. Hiển nhiên thùng nước lớn kia đã bị đá lộn đi. Lý Hằng Thu giương tay lấy thanh trường kiếm, chàng nghĩ thầm trong bụng. Không ngờ cách bố trí của Tần Nhi vậy mà hiệu nghiệm. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe ngoài phòng có thanh âm trong trẻo và lạnh lùng lặp lại lời chàng vừa nói. Bậc đại trượng phu, đi lại là phải cho đường hoàng. Lý Hằng Thu nghe giọng nói rất quen tai, mà chưa nhớ ra được ai, liền cất tiếng hỏi. Các hạ là ai vậy? Tần Nhi khẽ đáp. Hàng công tử đó. Lý Hằng Thu đứng dậy từ từ mở cửa phòng, tay trái cầm kiếm, tay phải giơ lên dãy. Chàng hỏi. Có phải Hàng công tử đấy không? Tiếng người bên ngoài đáp lại. Phải rồi, đúng là quan gia chạm trán, vũ trụ bao la mà chúng ta cứ gặp nhau hoài. Lý Hằng Thu chậm chạp bước ra khỏi phòng. Chàng chú ý nhìn thấy Hàng công tử, mình mặc gió phục, lưng đeo trường kiếm, đứng trong bóng tối. Đứng bên gã là hai quái nhân, mặc bào xám, tóc bỏ xõa xuống dài. Chẳng hiểu quái nhân cùng Hàng công tử vô tình hay hữu ý, để một món tóc dài xõa xuống trán, che khuất nửa mặt đi, khiến cho người ta khó mà nhìn ra được chân tướng chúng trong bóng tối. Cứ coi thái độ kỳ bí của hai quái nhân cũng biết, chúng là cao thủ kỳ môn. Lý Hằng Thu cười lạc hỏi, Hàng huynh đã đem theo cả trợ thủ đến đây sao? Hàng công tử ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp. Lúc bọn tại hạ tới đây, đã tưởng sẽ ngấm ngầm hạ thủ. Không ngờ nghe Lý huynh đọc câu, bậc đại trượng phu đi lại phải cho đàng hoàng. khiến tại hạ phải thay đổi chủ ý. Lý Hằng Thu thủng thẳng nói, Hà huynh tam phen tứ thứ đi tìm tiểu đệ, xem chúng ta tất đi đến chỗ phân thành kẻ sống người chết. Hàn công tử hững hờ đáp, tiểu đệ cũng nhận thấy là hai chúng ta phải một mất một còn. Nếu Hàn công tử đã quyết định là chúng ta ở vào tình thế chẳng đội trời chung, thì hay hơn hết là đi tới chỗ quyết liệt đi. Người đồng hoàng không làm việc mờ ám, vậy tiểu đệ có mấy lời xin thuyết minh trước. Dù chúng ta ở vào thế đối nghịch, nhưng tiểu đệ nhìn đến tính cách của Hàn huynh vẫn đem lòng kính trọng. Tiểu đệ cũng rất lấy làm tiếc, nếu mà đời trước chúng ta không có chuyện ân oán, thì tiểu đệ nhất định sẽ hết lòng hết sức kết bạn với Lý huynh. Hàn công tử chuyển động một quan, đảo mắt nhìn hai lão già tóc dài rồi nói. Hai vị này ngày trước đã bị thương vì thất tuyệt ma kiếm của lệnh sư, và đã hao phí hàng mấy chục năm trời để mà nghiên cứu ra một cái lối võ công có thể kềm chế được thất tuyệt ma kiếm. Lý Hằng Thu nghe Hàn công tử nói vậy, không khỏi chấn động tâm thần. Nhưng bề ngoài, chàng phải ráng làm ra vẻ trấn tĩnh, đáp. Nếu trên đời này có người tìm ra được một môn võ để kiềm chế được thất tuyệt ma kiếm, thì tài năng người đó nhất định là... Quái nhân mé tả lạnh lùng ngắt lời. Dường như các hạ không tin thì phải. Tin hay không là điều chẳng có quan hệ gì. Dù cho hai vị đã nghiên cứu được môn võ kiềm chế được thất tuyệt ma kiếm, thì tại hạ đây cũng không trốn lánh đâu. Lão phu muốn kiếm lệnh sư, còn đối với công tử, đối với tại hạ thì sao? Đại khái không cần đến chính bọn lão phu phải ra tay. Thế ra hai vị muốn đề cao giá trị của mình và không muốn động thủ với tại hạ, có phải vậy không? Ngày trước bọn lão phu đều bị thương một cánh tay ở dưới lưỡi kiếm của lệnh sư, vì vậy mà bọn lão phu cùng nghiên cứu chung một môn gió để kiềm chế kiếm pháp của lệnh sư. Dĩ nhiên cả hai đều đồng thời động thủ. Hai vị phối hợp lại để đánh một người thì dĩ nhiên không tránh được tiếng ý nhiều hiếp ít. Bọn lão phu đã truyền môn võ khắc chế thất tuyệt ma kiếm cho Hàn công tử đây rồi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Hàn công tử rồi hỏi. À, vì vậy mà Hàn công tử chẳng còn điều gì để mà e dè nữa có phải gì không? Giờ Lý Quỳnh đã có lòng khiếp sợ thì Lý Quỳnh cứ rời khỏi Từ Châu lập tức là xong. Tiểu đệ quyết chẳng được theo đâu. Lý Hằng Thu hững hờ đáp. Đáng tiếc là hiện giờ tiểu đệ chưa tin rằng trong thiên hạ quả là có môn võ kiềm chế được thất tuyệt ma kiếm. Hàn công tử ngắt lời. Nếu Lý huynh muốn tỷ đấu một phen thì mời Lý huynh thượng lộ. Chúng ta đi đâu? Nếu chúng ta động thủ tại đây thì khó lòng tránh khỏi làm kinh động đến lữ khách. Tiểu đệ đã tìm được một nơi mà người bại trận nhất định phải chết, để mà chuẩn bị cùng Lý huynh quyết một phen tử chiến. Lý Hằng Thu ngửa mặt lên trời cười khanh khách nói. Nếu vậy thì càng hay, đã là một trận quyết tử quyết sinh thì chúng ta chẳng ai cần phải nhường ai nữa. Chính là vậy đó, nếu Lý huynh còn đồ vật hay là áo quần gì thì đi thu thập hết đi, tiểu đệ đứng chờ ở đây. Lý Hằng Thu quay lại ngó Tần Nhi rồi nói. Cô nương ở lại đây, không nên theo tại hạ. Tần Nhi lắc đầu cất giọng dịu dàng đáp. Tiểu tỳ muốn đi theo công tử. Tội gì mà cô nương dấn thân vào nơi nguy hiểm. Hàn huynh đã nói có ý nắm chắc phần thắng, không phải là lời nói khoác đâu. Chương 149 Thất tuyệt ma kiếm từ nay bị kiềm chế. Tần Nhi nói. Tiểu muội cũng biết vậy. Cô nương đã biết vậy, sao còn đòi đi? Tiểu tỳ không đi thì nếu may mà công tử thủ thắng, chẳng lẽ tiểu tỳ ở đây hay sao? Tại hạ khó lòng thủ thắng được rồi. Nếu Lý đại ca tử trận thì liệu tiểu muội còn sống được sao? Tại hạ tin rằng Hàn công tử là người quân tử, quyết y chẳng hại gì đến cô nương đâu. Hàn công tử xen vào. Tần cô nương giữ mối tình độc nhất với Lý huynh, cô ấy muốn cùng Lý huynh cộng đồng sinh tử. Lý Hằng huynh nhăn nhó cười nói. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi. Tại hạ xin đi trước dẫn đường. Rồi gã trở gót tiến về phía trước. Hai quái nhân tóc dài đi sau nửa bước hộ vệ cho Hàn công tử. Lý Hằng Thu và Tần Nhi đi sau rốt. Hàn công tử dường như trong lòng đã có định kiến, gã chạy một mạch hơn 10 dặm đến trước một căn nhà tranh mới dừng lại. Gã quay lại cười hỏi, Lý Huynh đã nhìn thấy căn nhà tranh kia chưa? Ta nhìn thấy rồi, Hà Huynh có bố trí mai phục ở trong căn nhà đó không đó? Tại hạ không có bố trí mai phục gì hết, mà chỉ dự sẵn một cổ quan tài thôi. Nếu tại hạ chết về tay của Lý Huynh thì có người bỏ vào quan tài để đem đi mai táng. Trái lại, nếu Lý Huynh chết về tay của tại hạ, thì tại hạ sẽ thu lượm thi thể của Lý Huynh để mà mai táng. Trường hợp mà tại hạ không may bị chết trận, cũng chẳng dám làm phiền đến Hàng Huynh thu lượm chôn cất đâu. Thế thì Lý Huynh... Hàng Huynh chỉ việc giao thi thể của tiểu đệ cho Tần cô nương là xong. Được rồi, tại hạ sẽ hộ tống Tần cô nương ra ngoài trăm dặm, quyết chẳng để cho y bị tổn thương. Xin đa tạ Hàng Huynh. Hàng công tử rút thanh đao đánh xoạt một cái rồi nói, Lý Huynh, bất tất phải khách sáo. Lý Hằng Thu cũng từ từ rút kiếm ra, hai người đứng chống kiếm đối lập. Hàng công tử quay lại, ngó hai quái nhân tóc dài, nói, mong rằng hai vị đừng có dúng tay vào khi bọn tại hạ chiến đấu. Hai người tóc dài dạ một tiếng, rồi lùi lại phía sau. Hàng công tử khẽ hỏi, Lý Huynh, còn điều chi muốn hỏi nữa không? Tại hạ không may mà bị chết về tay của Hàng Huynh. Tại hạ mong rằng Hàng Huynh sẽ ngăn trở, đừng để xảy ra những vụ quyết kiếm trên chốn giang hồ. Được rồi, tại hạ xin hết sức. Hay lắm, vậy mời Hàng Huynh động thủ đi. Hàng công tử ôm kiếm trước mặt, thủng thẳng nói, mời Lý Huynh. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng, thất tuyệt ma kiếm của ta, sở trường ở chỗ mau lẹ và hiểm độc. Trong thiên hạ sao mà tìm ra được một thứ kiếm pháp mau lẹ hơn thất tuyệt ma kiếm? Nếu bọn họ quả có biện pháp khắc chế thất tuyệt ma kiếm, thì tất họ dùng tỉnh khắc động đây. Trong lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, tay phải liền dùng kiếm đâm tới. Vì trong lòng đã chuẩn bị, nên chiêu kiếm này chàng phóng ra rất dè dặt. Chàng không phóng chiêu thức đến tột độ, để muốn biến hóa lúc nào cũng được. Hàng công tử, tay phải giơ trường kiếm lên, đâm chênh chết tới. Chiêu kiếm này không có quy lực gì để ngăn cản chiêu kiếm của Lý Hằng Thu, nhưng nó khởi thế công để tự cứu. Nên biết, kiếm pháp trong thiên hạ, dù tuyệt diệu tới đâu, cũng có chỗ sơ hở. Vì vậy mà bất cứ môn võ nào cũng có biện pháp khắc chế, nghĩa là tìm ra chỗ sơ hở hoặc khuyết điểm của đối phương để đánh vào. Hàng công tử đánh ra chiêu này, tức là một thế kiếm đã nghiên cứu để khắc chế thất tuyệt ma kiếm về phương vị cũng như về thể thức. Giả tỷ Lý Hằng Thu rụt kiếm về, tất cổ tay của chàng sẽ bị đụng vào lưỡi kiếm của Hàng công tử. May mà Lý Hằng Thu đã phòng bị từ trước, lúc chàng phóng kiếm ra đã tính đến chuyện phải biến thế. Chàng thấy kiếm thức của Hàng công tử khắc chế mình về phương vị, liền ngừng kiếm lại, lùi về phía sau hai bước. Hàng công tử tủm tỉm cười, đột nhiên gã tiến lên hai bước, phóng kiếm đâm tới. Lý Hằng Thu cũng dùng kiếm lên, ánh hàng quang lấp loáng, quét ngang để gạt thế kiếm của Hàng công tử. Ngờ đâu Hàng công tử biến đổi thế kiếm thật mau lẹ. Thực ra chiêu kiếm của Hàng công tử không đợi đến lúc Lý Hằng Thu đâm tới, đã biến đổi, đưa kiếm dòng sang một bên, rồi đâm ngang vào trước ngực của Lý Hằng Thu. Lúc này thế kiếm của Lý Hằng Thu đã bị phong tỏa mặt ngoài, mà thế kiếm của Hàng công tử lại đánh tới một cách đột ngột. Lý Hằng Thu vội hít một hơi chân khí, ngửa người về phía sau. Dù chàng ứng biến rất mau lẹ, mà cũng đã chậm một chút. Lưỡi kiếm của Hàng công tử lướt qua trước ngực, xẻo rách một vệt đường áo. Máu tươi do chỗ áo rách chảy ra ngoài. Hiển nhiên chàng đã bị thương khá nặng. Lý Hằng Thu xoay mình bước tạt ngang năm bước. Chàng cúi đầu nhìn xuống trước ngực, thì áo đã bị máu tươi thấm ướt đẫm. Bất giác, chàng ngẩng người ra. Hàng công tử cười mát nói, mọi thứ võ công trong thiên hạ, dù là môn võ công tối thượng, cũng có biện pháp để mà khắc chế. Môn thất tuyệt ma kiếm, từ nay trở đi không thể xưng hùng ở trên chốn giang hồ được nữa rồi. Lý Hằng Thu mặt buồn rười rượi, chàng ngấm ngầm, nghiến răng, bụng bảo dạ. Nếu Hàng công tử đem những kỳ chiêu khắc chế thất tuyệt ma kiếm này mà truyền thụ cho người khác, thì chẳng những Lý Hằng Thu này chẳng thể báo thù cho song thân, mà cả thanh danh cả một đời của sư phụ cũng bị trôi theo dòng nước. Chàng ngửa mặt lên trời, nở một nụ cười thê thảm nói, đúng rồi, Hàng Quân đã học được những kiếm chiêu rất kỳ diệu, có thể khắc phục được Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nhưng mà... Nhưng làm sao? Nhưng Hàng Quân học được kiếm pháp kỳ diệu này cũng là một điều nguy hiểm, vì nó đem lại cho Hàng Quân cái giả sát thân. Tiểu đệ không hiểu được ý tứ của câu nói Lý Huynh. Lý Huynh có thể nói rõ hơn được nữa chăng? Tiểu đệ nói, nghĩa là đôi ta không còn cách chi chung sống trên chốn giang hồ, và sẽ đi đến chỗ hai bên cùng chết. Hàng công tử cất giọng thành thực nói, kiếm pháp của Lý Huynh đã bị kiềm chế, thì dù nó là một thứ kiếm pháp rất tinh diệu, cũng không thể phát huy được nữa. Vậy Lý Huynh nên nghe theo lời khuyên của tài hạ mà đình chỉ ngay cuộc chiến đấu này. Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi, trước khi chúng ta tới đây, đã có một lời giao ước, mở một cuộc quyết đấu, cho tới khi nào có kẻ sống người chết. Vậy mà sao bây giờ Hàng Quân lại thay đổi ý kiến? Trường hợp mà chúng ta ở vào tình thế quân bình hai bên cùng thủ, đều phải trổ hết tài lực để mà phân thắng bại và quyết sinh tử. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mà hiện tình lại không thế nữa. Tại sao vậy? Vì kiếm chiêu của tài hạ đã kiềm chế được kiếm pháp của Lý Huynh rồi, thì dù nó có tinh thâm đến đâu cũng chẳng thể thi triển được. Cuộc chiến này mà còn tiếp tục khai diễn, thì nhất định Lý Huynh sẽ bị thất bại. Vì Lý Huynh có còn muốn tỷ đấu làm gì nữa? Vậy theo lời của Hàng Huynh thì tiểu đệ phải tự tử sao? Không phải ý kiến của tiểu đệ là như vậy đâu. Vậy theo ý của Hàng Huynh thì bây giờ tiểu đệ phải làm thế nào? Giản dị lắm. Tiểu đệ chỉ mong rằng Lý Huynh hứa một lời là từ nay tạm rời khỏi giang hồ trong hạn 5 năm. Trong thời gian này, Lý Huynh tìm vào một nơi rừng sâu núi thẳm ẩn mình, không qua lại chốn giang hồ nữa. Sau thời gian 5 năm, Lý Huynh lại tự do muốn làm gì thì làm. Lý Hằng Thu khẽ buông tiếng thở dài nói, kể ra điều kiện của Hàng Huynh thật là dễ dàng, đáng tiếc là tiểu đệ không thể nhận lời được. Tại sao vậy? Một là toàn gia tiểu đệ đã bị giang nam song hiệp sát hại, kẻ làm con không trả thù cho cha, há chẳng mang tiếng bất hiếu. Hai là tiểu đệ không nỡ ngồi nhìn gió lâm gặp một trường quyết kiếm mà không hỏi gì đến. Lý Hằng Thu này từ ngày ra đời, kể ra giết người cũng khá nhiều, trong vòng hơn năm nay, lúc nào cũng ân hận, chỉ mong cứu vãn kiếp nạn gió lâm để bồi bổ vào chỗ ân hận trong lòng. Lý Huynh nghĩ vậy là sai rồi. Nếu Lý Huynh có thể báo thù cho song thân thì dĩ nhiên phải làm. Nhưng mà hiện giờ Lý Huynh không thể làm được việc đó. Mối thù của song thân Lý Huynh